Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô phu nhân nói, đây là đồ mà bệ hạ tặng Vũ Phi nương nương vào ngày sinh thần. Bệ hạ đích thân đeo cho nàng ta. Lúc đó còn có rất nhiều người nhìn thấy. Ta và tướng quân ngồi ở hàng đầu, nhìn rất rõ, cho nên ta nhớ rõ hình dáng này. Nói bậy, ngươi là tội phụ, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây? Cút đi, lão Lưu vừa dứt lời. Lập tức có một vật đen bay vào miệng hắn ta. Á, hắn ta kêu thảm một tiếng, đau đớn ôm miệng ngồi thụp xuống. Đợi những thị vệ khác đỡ hắn ta dậy thì phát hiện miệng hắn toàn là máu, theo các ngón tay nhỏ từng giọt. Đột nhiên hắn ta há miệng phun ra mấy ngụm, trong á u có lẫn mấy chiếc răng. Tô phu nhân, chuyện này không bình thường. Bà có chắc chắn đây là đồ của Vũ Phi nương nương không? Lão Lý vẻ mặt nghiêm trọng nói với Tô phu nhân. Nghe nói đồ trang sức của các nương nương trong cung đều có ký hiệu. Lý thị vệ có thể tìm kỹ xem. Tô phu nhân nói lớn. Ngay lập tức có người giơ đuốc tới. Lão Lý lại gần ngọn lửa, cầm đôi khuyên tai xem đi xem lại. Cuối cùng hắn phát hiện ở mặt sau của đôi khuyên tai có một ấn ký nhỏ như hạt gạo. Nhìn kỹ thì thấy đó là một chữ Vũ. Mặt hắn lập tức tối sầm lại. Chuyện này còn được, hắn nghe đồn trong cung bị mất trộm, mật thất của Vũ Phi nương nương cùng với kho báu của Hoàng thượng, trân châu các đều bị người ta lấy sạch. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là lời đồn nhưng bây giờ hắn tin rồi. Lão Lý, ngươi có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Đây căn bản không phải đồ của ta. Lão Lưu có chút hoảng hốt, sao lại không phải của ngươi? Ta thấy nó rơi ra từ người ngươi. Thị vệ nhặt đồ không chịu. Lão Lưu này sao lại mở mắt nói bậy vậy? Nhân phẩm thật tệ. Đúng vậy, rõ ràng vừa rồi ngươi còn nói là của ngươi, bây giờ lại không nhận. Những người xung quanh đều chỉ trích lão Lưu. Lão Lưu, ngươi đừng cãi nữa, mọi người đều nhìn thấy, đồ vật bị mất trong cung rơi ra từ người ngươi. Đợi gặp được tri phủ đại nhân, ngươi hãy giải thích với ông ấy. Lão Lý mặt lạnh quát. Lão Lưu hoảng sợ đến run rẩy cả người. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đồ của sơn tặc lại biến thành đồ bị mất của Vũ Phi nương nương? Chuyện này sao lại như vậy? Nghe nói thánh thượng đang nghiêm tra chuyện mất trộm trong cung. Bây giờ đồ vật rơi ra từ người hắn ta. Hắn ta có trăm miệng cũng không thể giải thích rõ. Hắn ta nhìn quanh, cuối cùng phát hiện không xa có một đôi mắt nham hiểm. Người đó chính là lão Trương. Thứ này ở chỗ ta nhưng không phải của ta, là lão Trương đưa cho ta. Hắn ta chỉ vào lão Trương kêu to. Lão Trương, mọi người đồng loạt nhìn về phía lão Trương. Lão Trương tiến lên tát lão Lưu một cái. Không phải là không cho ngươi mượn tiền, ngươi cần gì phải vu oan cho ta như vậy? Đúng vậy, lão Trương là người thật thà. Lão Lưu, ngươi đúng là biết bắt nạt kẻ yếu. Đúng vậy, lão Trương không nói không rằng. Lão Lưu, ngươi đúng là không phải thứ gì. Vân Mộng Hạ Vũ ứng thị vệ còn lại đều thay lão Trương đòi lại công bằng. Người đâu, trói hắn lại, đưa đến thành Trường Phong, giao cho nha môn tri phủ. Lão Lý quát lớn, những thị vệ vốn đã không ưa lão Lưu lập tức xông lên, đè lão Lưu xuống đất, trói chặt hắn ta lại. Lão Lý cũng tịch thu đôi khuyên tai. Vật này không phải thứ bình thường, hắn nhất định sẽ đích thân giao cho tri phủ đại nhân. Cách Trương,